Chương 63, Thất Tông Tội, Ngạ Mạn. Thất Tông Tội. Nguyên là một cái tông giáo dưới dùng để liệt mấy tội nghiệt bảy loại phân loại. Hôm nay còn chưa tới mang Tam Nhẫn đi làm những kia kỳ lạ nhiệm vụ thời gian, hắn cũng không nóng nảy, ngược lại những kia rác rưởi nhiệm vụ cấp độ dê nhiệm vụ là thật không có ý gì. Kích hoạt Thất Tông Tội điều kiện đã mở ra, trên đó viết có tiếp nhận hay không nhân trả con đường. Bên trong căn phòng, Mò Nẹt nhìn nhiệm vụ giao diện hiển nhiên trầm tư. Đáng nhắc tới là đang hoàn thành sau khi tốt nghiệp trong lúc vô tình hắn vậy mà hoàn thành qua một cái thành tựu. Trở thành nhẫn giả, nhân tra hệ thống đặc biệt ở đây khen thưởng cường lực treo bức thần kỹ, miễn dịch ảo thuật châu bò người rất châu bò đối với cái này thuộc tính Mò Nẹt cái này hài lòng a phải nói lúc này hắn phương diện kia yếu kém nhất, kia nhất định là ảo thuật a, một mặt là hắn không có hứng thú gì nghiên cứu đồ chơi kia. Một mặt khác là hắn cho là quay đầu đảo một xạ dịn gẳng đè lên ảo thuật tùy tiện đến, nhưng bây giờ hắn còn không có cấp xạ dịn gẳng ý tưởng, dù sao vụ chỉ hạ nhất tộc tạm. Thời giai đoạn không có gì nhân tài ưu tú. Đào một bình thường con mắt hoàn toàn không phù hợp hắn mặt bài. Nhưng hắn lại không muốn đi nghiên cứu ảo thuật, cho nên cái này ảo thuật miễn dịch thuộc tính liền tương đối bá đạo. Thử nghĩ một hồi. Đến lúc đó ịt trịa hết sức phấn khởi đối nghịch một câu ngu xuẩn xẻn rủ Mò Nẹt ăn hắn một cái nguyệt độc thời điểm. Lão tử đi lên chính là một cước sảng chỉ là phủ gạ cụ đã bị hắn cho bí mật tiến. Mị cổ tỏ nhất định là không thể nào thuộc về hắn. Như vậy ịt trịa cùng xả sủ kẻ ai tới sinh Mò Nẹt nuốt ngụm nước bọn. Trong đầu một trận phương pháp bài trừ sau đó chỉ mình. Quả nhiên, có thể sinh ra ịt trịa cùng xả sủ kẻ. Khẳng định đến là mình loại này ưu tú gen. Tốt không hổ là ta. Sau đó chúa cứu thế vẫn là lao tử tới tạo ra đi châu bò hống hống Mò Nẹt đang suy nghĩ sau đó tạo nhân loại loại hình ảnh, đống nhiên gian phòng cửa bị đẩy ra. Biểu ca hỉ ủ gạ ra người đến, tiếp nhận hắn viếng thăm sao tiếp nhận không chút suy nghĩ, Mò Nẹt gật gật đầu nói, thời gian này điểm hỉ ủ gạ tới rất kỳ hoặc, chỉ là vừa mở miệng Mò Nẹt liền thầm nói hỏng bét, hắn bên này nhiệm vụ giao diện còn mở đây quả nhiên đinh thất tông tội phúc lợi đại phóng đưa đệ nhất trọng khảo nghiệm. Làm nhân cha trở nên ngạo mạn thất tông tội ngạo mạn, kỳ vọng hắn người nhìn mình chăm chú hoặc quá độ yêu hảo chính mình. Bởi vì có mà cảm thấy so như nở dê người kha cờ ưu việt, đem chính mình coi thành so với thượng đế hoặc người khác ưu tú hơn tồn tại. Thể nghiệm bắt đầu, hưởng thụ đi, ngươi cái này đổ cặn bã cái này một tuần lễ thời gian ngươi đem thể nghiệm đến ngạo mạn nhân sinh đường. Trong nháy mắt, sen dù mò nẹt cả người khí thế trong nháy mắt không giống nhau. Cao ngạo ngẩng đầu, Mò Nẹt dùng cái kia coi trời bằng vung mắt ti hí thần nhìn về phía so với chính mình thấp một đầu Tsuna. Ta ngu xuẩn biểu mội a ngươi vừa mới nói cái gì ngu xuẩn biểu mội Tsuna nghi hoặc hướng bốn phía nhìn một chút, cuối cùng chỉ mình, có cái gì không đúng a? Lúc trước biểu ca không đều nói là khả ái biểu mội gọi nàng tới xoa bóp cho nàng sao lại nói bổn tiểu thư nơi nào ngu xuẩn biểu ca biểu mội, thân là ta sẻn dù Mò Nẹt muội muội. Ngươi có thể hay không cảm thấy tự hào Mò Nẹt tiến lên trước một bước, trong mắt mang theo chưa từng có từ trước đến nay miệt thị cùng cao quý an ủi. Một cái sờ xù nạ khuôn mặt nhỏ bé. Tạm được. Xù nạ rất dứt khoát gật đầu một cái, mặc dù không biết tại sao chính mình biểu ca thật giống như thay đổi cá nhân, khí chất cùng giọng nói đều không giống nhau, nhưng là thân là Mò Nẹt biểu mội tự hào là rất nhiều tự hào. Ai bảo hắn biểu ca châu bò đây, 5 tuổi thượng nhẫn. Sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, giận hận xạ dù tổ bì tồn tại. Chỉ là còn được không Mò Nẹt thần sắc biến đổi, trên mặt ngạo khí lần hai tăng lên một cái cấp bậc. Ta ngu xuẩn biểu muội, ngươi có thế từng nghĩ qua đêm khuya tỉnh lại quỳ liếm ngươi biểu ca ngón chân lớn bị ngươi sùng bái ca ca là khả ái như vậy mê người đẹp trai uy phong bá khí ngừng hôm nay ngươi là chúng ta sao ngốc bẹp, thì ủ gà người muốn gặp ngươi, ngươi yêu có đi hay không nói ta là mang tới. Không kiên nhẫn xù nạ trực tiếp đập cửa rời đi. Không hổ là ta sẻn dù Mò Nẹt muội muội, cá tính cho phép sao Mò Nẹt gật đầu một cái, tựa hồ đối với xù nạ đập cửa tư thế cảm thấy hài lòng. Hi ủ gạ gặp một lần ngược lại là có thể, hắn hiếu kỳ hi ủ gạ tộc trưởng tìm hắn làm gì. Vẫy vẫy tóc, tóc mái tung bay theo gió, sẻn dù Mò Nẹt đạp ra khỏi phòng, đập cửa động tác so xù nạ lớn hơn nhiều dùng cái này thể phát hiện mình biểu ca thân phận. Khúc khục, không hổ là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, quả nhiên tuổi trẻ tài cao phòng tiếp khách, khi ủ gạ nhất tộc tộc trưởng tự mình đến thăm, hắn cũng không dám coi người này là thành tiểu hài tử, nghe nói lần sau cao tầng hội nghị tiểu huynh đệ này cũng sẽ đi lên, vậy đại biểu từ nay về sau sẻn dù mò nẹt tại cổ nổ hạ địa vị đem nước lên thì thuyền lên liếm đến không đến nổi. Trước làm quan hệ tốt là cao tầng trong hội nghị tranh thủ càng nhiều lợi ích mới là vương đạo, ta không thích người khắc chế. Ngại thời gian của ta, liền nói mò. Sen dù mò nẹt dùng nửa con mắt liếc bọn họ liếc mắt, vẻ mặt trên rõ ràng không kiên nhẫn. Khúc khục, mò nẹt tiểu tộc trưởng ngươi câm miệng cho ta. Hỉ ủ gạ tộc trưởng vừa mới mở miệng liền bị mò nẹt dùng thanh âm trầm thấp cho quát lớn trở về. Tiểu tộc trưởng ngươi là không đem ta sẻn dù mò nẹt coi ra gì, vẫn là không đem chúng ta sẻn dù coi ra gì, cái thế giới này có thể gọi ta là tiểu tộc trưởng người chỉ có ta nhị ra ra ngươi, là cái thá gì cuồng vọng, ngạ mạn, trào phúng, khinh thường làm một từ thời kỳ chiến quốc cùng sẻn dù đi tới hì ủ gã nhất tộc, làm cổ nổ hạ trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tộc tộc trưởng. Hắn bị vô số vây đỡ, tán dương, nịnh hót. Kính nể tại cổ nổ hạ coi như là hổ cả cũng hoặc là ủ trì hạ, cũng tuyệt không sẽ đối với hắn làm ra thái độ như thế mà sẻn dù mò nẹt phen này cay nghiệt vô cùng, khinh thường vô cùng, cuồng vọng vô cùng nói, lại không có chừa cho hắn dù là mảy may tình cảm. Hắn là hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng, có thế không phải là cái gì chán nản tiểu gia tộc gáp vậy mà như thế cản rỡ hỉ ủ gà tộc trưởng coi như giỏi nhịn đến đâu cũng không chịu nổi. Hừ lạnh một tiếng mang theo tộc nhân xoay người rời đi, hắn cũng không tin, chờ đến cao tầng trong hội nghị không người giúp sẻn du nói chuyện đến lúc đó ngươi vừa có thể mưu cầu cái gì lợi ích. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ngoại giới truyền lưu sẻn du thiên mới là một cái gì mặt hàng, hiện tại hắn coi như là minh bạch. Rác rưởi một cái mặt đầy ngạo khí không đáng giá liên minh, lão tử trước lăn là kính cục khục, trao nổi giận tà long nghịch thiên các vị yên tâm tâm, thất tông tội chính là cái ngắn ngủi quá trình. Nổi giận phong cách không thích hợp sư A chó mấy trăm chữ kích hoạt cái trọng yếu thuộc tính đặc biệt sự tình, canh thứ 7 đưa đến. Thúc càng lão quý củ, xem sách tranh nói, sư A chó đi vậy.